Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1175, chương 1182, Long Chi Thành. Đường hầm thời không phần cuối, có mấy cái cao to bóng dáng, tỏa ra khó có thể dùng lời diễn tả được thần uy. Bọn họ nên còn sống sót, bởi vì Tô Viêm nhào bắt được sinh mệnh khí tượng. Điều này làm cho hắn cảm thấy chấn động, tiên táng địa phong ấn thời gian quá xa xưa. Các đời tuy rằng cũng mở ra quá, thế nhưng số lần rất ít. Bây giờ cách lần trước mở ra, ít nói cũng có mấy trăm ngàn năm. Nhưng là trong này sao còn có sinh vật đang sống? Lẽ nào là cấm kỵ sinh linh? Đi vẫn là lui, nghệ viên cả người đều mồ hôi như mưa dưới. Đây là bị dọa cho sợ rồi. Ai có thể ổn được tâm thần? Nếu là tao ngộ nguy hiểm, bọn họ căn bản không thể sống sót đi ra ngoài. Đi, Tô Viêm gầm nhẹ, hắn có long đồ đằng hộ thể. Tao ngộ nguy hiểm cũng có nhất định ứng đối thủ đoạn. Huống hồ trong này chưa chắc có hung hiểm. Dĩ nhiên là tàng long chi địa. Sợ là long đồ đằng sẽ đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Huống hồ phía trước nếu không là tuyệt địa, như vậy cũng khả năng là bằng trời kỳ ngộ. Một chuyến bốn người nhanh chóng bắn vọt, mà theo đuôi mà đến một ít cường giả, cũng là một trận run như cầy sấy. Sống sót sinh linh, nếu như đi vào sẽ gặp phải gì đó. Có thể khi bọn họ nhìn thấy Tô Viêm người đi đường này quả đoán xông vào, những người này cũng cắn răng ra sức cuồng xung, nói không chắc có thể được chút kỳ ngộ. Phải biết này tiên táng địa, người đời khát vọng nhất được vẫn là tiền sử truyền thừa. Nơi này nói không chắc tồn tại nghịch thiên truyền thừa. Âm âm, làm bốn người bọn họ vọt tới phần cuối, lao ra đường hầm thời không. Từng cái kia sừng sững trong thiên địa cao to bóng dáng, còn thật sự có đoạn khoảng cách. Thế nhưng trong nháy mắt, bọn họ kinh hãi, như là tiến vào một cái khác hoàn cảnh lớn bên trong. Bên trong đất trời đan dệt mênh mông long uy, áp chế Tô Viêm bọn họ có chút nghẹt thở. Đương nhiên này không phải một loại sức mạnh, mà là một loại bầu không khí, có loại kinh thế thần uy. Nếu như đúng là một loại uy năng, bọn họ hơn nửa đều sẽ trọng thương. Này trời và đất, nghệ viên run sợ không ngớt, nói rằng có cực cường thần uy, lẽ nào đây thật sự là chân long xào huyệt, chí tôn sinh linh đỗ lại chi địa, nuôi thành cái thế thần uy, trong này khẳng định có thể dựng dục ra chí cường sinh linh. Điểm này Tô Viêm sẽ không nghi vấn, nếu như trường kỳ ở đây ở lại, thật sẽ nuôi thành kinh thế thần vận, nếu như đi tới ngoại giới trời và đất, ngược lại sẽ cảm thấy ngoại giới hoàn cảnh lớn so sánh suy yếu. Như vậy nơi này hẳn là một cái tuyệt thế đạo trường. Đối với hỗn độn đạo trường, Tô Viêm tra xét qua, đáng tiếc không còn nữa dĩ vãng thần uy, mất đi nên có gốc gác. Tuy rằng vẫn là tuyệt thế đạo trường, thế nhưng thiếu hụt trọng yếu đồ vật chính là thần vận. Thậm chí hắn suy đoán hỗn độn đạo trường nên không phải tiên tinh đại địa vị trí địa giới. Hắn cảm thấy hẳn là di chuyển đến tiên táng địa. Nếu tiên tinh đại địa đã từng tao ngộ hạo kiếp, như vậy có thật nhiều đạo thống di chuyển đến tiên táng địa. Điều này cũng không ngoài ý muốn. Nơi này rất đặc thù. Nếu như là chân long xào huyệt, như vậy trong này nên đã từng sinh ra cấm kỵ. Bằng không sẽ không tồn tại khủng bố như vậy uy thế. Tô Viêm bọn họ thán phục. Cái gì mới là gốc gác? Đây mới là. Huống hồ này vẫn là khu vực biên giới, nơi này phảng phất cấm kỵ thiên địa, bao la vô biên. Ngóng nhìn đại địa phần cuối, từng cái kia cao to bóng dáng vẫn còn ở đó. Cẩn thận một chút, Tô Viêm hít sâu một cái, nói rằng không biết sẽ gặp phải gì đó, bảo tài nên sẽ không đi tới nơi này chứ. Đi, chúng ta hiện tại tiến đi xem một chút. Nếu đến rồi, nhất định phải hướng về nơi đây chủ nhân chào. Tô Viêm bọn họ tài cao mật lớn. còn không đến mức bị dọa sợ. Liền như vậy một chuyến bốn người, hướng về thế giới thần bí nơi sâu xa đi đến. Dọc theo đường đi không có gặp phải uy hiếp gì. Trái lại trong thiên địa bầu không khí càng ngày càng trầm trọng rồi. Rất nhanh bọn họ tới gần. Khi thấy chỗ cần đến, mỗi một người đều trố mắt ngoác mồm. Thế giới phần cuối, dĩ nhiên có một tòa thành. Cổ xưa thành trì, sừng sững ở đây không biết bao nhiêu năm tháng. Thành rất lớn, không kém vũ trụ thành. Màu đồng xanh cự thành, tỏa ra dày nặng như vực sâu khí tức, tràn ngập một loại cái thế long uy. Trước Tô Viêm cảm ngộ đến khí tức, dĩ nhiên chính là tòa thành này tản mát ra. Nó phủ đầy bụi ở đây năm tháng dài đằng đẵng. To lớn thành trên vách tường có từng cái to lớn thương long hình vẽ, cũng dường như chân thực thương long. Chín cái thương long quay chung quanh cự thành, hình ảnh đặc biệt đồ sộ. Đây là một tòa long chi thành, lớn lao bao la, dâng lên long uy, tỏa ra cấm kỵ uy thế, khiến lòng người sinh kinh hãi. Một tòa thành, Tô Viêm bọn họ chấn động. Có thể nào nghĩ đến, này man hoang đại địa phần cuối, có một tòa thành. Đến hiện tại, tiên táng địa cũng chỉ có một tòa thành. Bọn họ không nghĩ tới ở đây có một tòa không thua gì vũ trụ thành trọng thành. Thậm chí tòa thành này tràn ngập khí tượng, muốn vượt qua vũ trụ thành. Đây là Long Chi Thành sao? Nghệ viên dò xét vách thành khắc họa chín cái thương long, như là sống sót chí tôn sinh linh, cứng cáp không gì sánh được. Chúng nó phảng phất sắt thép xây đúc mà thành, thân rồng rộng lớn mà nhìn xuống bát hoang thập địa. Long Chi Thành có tính chấn động, cho người một loại trên thị giác xung kích. Tô Viêm bọn họ ổn định tâm thần, bởi vì vừa nãy trong lúc nhất thời, bọn họ có một loại thần phục ở Long Chi Thành dưới chân tâm thái. Tòa thành này tỏa ra thần uy thực sự là quá mênh mông rồi. Trời ạ, nơi này có một tòa thành. Khó mà tin nổi, tòa thành này so với vũ trụ thành còn kinh người hơn một ít. Khẳng định là tiền sử trọng thành. Không biết là nhân vật nào rèn đúc đi ra. Nơi này là thuộc về tiền sử một cái quần tộc nơi khởi nguồn sao? Ta cảm thấy cùng chân long hữu quan. Thời gian này, càng nhiều người vọt tới, bọn họ dồn dập kinh hỉ, vạn vạn không nghĩ tới tùy tùng Tô Viêm bọn họ mạo hiểm nhảy vào nơi này sẽ thấy một tòa thành. Bọn họ hưng phấn mà lại kích động. Đây là tiền sử cự thành, rất khả năng tồn tại kinh thế truyền thừa. Rất nhanh, Tô Viêm bọn họ tới gần Long Chi Thành. Ở tòa thành trước mặt, bọn họ nhỏ bé như sâu kiến. Tô Viêm đã tu hành đến loại này lĩnh vực, hắn có thể sinh ra cái cảm giác này, có thể thấy được tòa thành này, tuyệt đối cùng trong truyền thuyết cấm kỵ hữu quan. Là bọn họ, sẽ là sống sót sinh linh sao? Thời gian này, là đại lực bọn họ dồn dập nhìn thấy. Trước bọn họ nhìn thấy mấy cái cao to bóng dáng, ngay ở Long Chi Thành cửa lớn, đứng sừng sững. Tô Viêm nắm đấm đều nắm chặt, đè xuống kinh hãi trong lòng tâm ý. Từng cái bóng dáng, cao to hùng vĩ, tỏa ra lạnh lẽo kim loại gợn sóng. Mặc dù là hình người, có thể có một loại kim loại khí tức, không giống như là huyết nhục sinh linh, mà như là một loại máy móc sinh linh. Tứ đại sinh linh, vắng lặng ở đây năm tháng dài đằng đẵng rồi. Trên người bọn họ đều nằm dày đặc bụi trần, cũng không biết đứng thẳng bao nhiêu năm. Trong thiên địa bầu không khí lặng lẽ, hình ảnh rốt cuộc quá quỷ dị. Long Chi Thành cửa, tứ đại sinh linh đứng sừng sững, hư hư thực thực binh lính tuần tra ở trấn thủ cửa thành. Tô Viêm bọn họ không dám manh động. Không biết vì sao, hắn mơ hồ cảm giác tứ đại sinh linh có chút quen thuộc. Thế nhưng trước sau không nghĩ tới ở nơi nào từng thấy. Giống như đã từng quen biết. Tô Viêm nỉ non, chính mình lẽ nào đã từng gặp được chúng nó? Tại sao biết có một loại cảm giác quen thuộc? Hô, thời gian này, ngoại giới tiến vào một vị cường giả không khống chế được. Trực tiếp xông qua, hắn cảm thấy này tứ đại sinh linh khẳng định đã sớm chết vong. Không thể sống đến hiện tại, như vậy hiện tại tiến vào Long Chi Thành, hơn nửa có thể thu hoạch một hồi truyền thừa. Nhưng mà ngay ở người này, sắp áp sát Long Chi Thành cửa chớp mắt, trước mắt của hắn một hoa, lập tức mấy dặm bên ngoài, truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết. A, giữa trường cường giả sợ hết hồn, vậy cũng là một vị lâu năm thần vương, nhưng là bọn họ đều không thể nhìn rõ ràng. Kết quả lập tức bị ném đi, ngã chồng vó ở mấy dặm bên ngoài, phát ra tiếng kêu thảm, thân thể kém chút vặn thành bánh quai trèo, người xung quanh đều sợ hãi, run lẩy bẩy. Nơi này há có thể là dễ dàng có thể tiến vào. Thần vương liền kẻ địch đều không có nhìn rõ ràng, liền bị ném đi rồi. Làm sao bây giờ? Nghệ viên thấp giọng nói. Ta vừa nãy tựa hồ nhìn thấy một cái trấn thủ cửa thành sinh linh giơ cánh tay lên, lập tức đem hắn hất bay rồi. Tô Viêm con mắt liếc mắt nhìn chằm chằm vị này bị ném đi lâu năm thần vương. Hắn thấp giọng nói, ra tay cường giả, hạ thủ lưu tình, bằng không hắn sẽ trực tiếp tử vong. Người nhìn hắn tuy rằng thương thế nghiêm trọng, có thể đều là bị thương ngoài da, cũng không có thương đến nội tại. Doãn Y Tư không khỏi gật đầu. Tô Viêm quan sát phi thường nhạy cảm, nói ra trọng điểm, dĩ nhiên là như vậy. Như vậy nơi này liền cũng không phải là sát phạt chi địa. Như vậy muốn vào thành, phòng trừng có nhất định đặc thù điều kiện, là đại lực đột nhiên đi tới, đúng đúng tứ đại sinh linh hành đại lễ, tiếp đó giọng ôm ôm mở miệng, vãn bối muốn vào thành, không biết cần muốn điều kiện gì. Trong lúc giật mình, này tứ đại sinh linh, cơ thể tràn ngập khủng bố kim loại gợn sóng, nương theo một loại thần ma sức mạnh ở lan tràn. Bọn họ đều quá mạnh, khó có thể dình cụ thể chiến lực. Thế nhưng bọn họ đang thức tỉnh, trong quá trình bao trùm thân xác bụi trần rơi ra một đất, lộ ra bộ mặt thật. Tứ đại sinh linh dáng vẻ cùng nhân tộc không khác, bọn họ tựa hồ ăn mặc chiến giáp, có thể thời gian rất dài chưa từng cởi ra. Chiến giáp này phảng phất cùng bọn họ hòa làm một thể, từng cái có vẻ cao lớn lạ thường uy mãnh, tỏa ra lạnh lẽo kim loại gợn sóng. Bọn họ còn sống sót, xa xa người vây xem đều dọa sợ. Tứ đại sinh linh còn sống sót, bọn họ đến cùng sống bao nhiêu năm rồi? Một vị sinh linh con người trợn to, con mắt như là hai vầng mặt trời, rất là rừng rực, nhìn La Đại Lực. Thời khắc này La Đại Lực như là bị xé rách thân xác, có một loại đau nhức, nhưng là hắn tâm tính cứng cỏi, cố nén thống khổ, không nói tiếng nào. Ầm ầm ầm, có âm thanh kéo tới, bắt nguồn từ vị này sinh linh. Hắn ầm mở miệng, thế nhưng lời nói cực kỳ cổ xưa, Tô Viêm bọn họ nghe không hiểu. Bất quá phiên dịch bọn họ lời nói ẩn chứa đại đạo ý chí, Tô Viêm rõ ràng, sắc mặt biến đổi bất định. Ngươi thông qua thử thách, có thể ngươi cũng không phải là Long tộc cường giả, không thể vào thành. Long tộc cường giả, La Đại Lực mắt trợn tròn. Hắn thông qua thử thách, nhưng hắn không phải Long tộc cường giả, không có tư cách vào thành. Nếu như mạnh mẽ xông vào, đùa giỡn, tứ đại sinh linh quá cường hãn, chiến lược tất nhiên khủng bố, vừa đối mặt vỡ diệt thần vương, ai có thể gánh vác được? Mặc dù là Tô Viêm cũng không dám tùy tiện xông lên. Nếu như mạnh mẽ xông vào chắc chắn sẽ bị đánh chết. Doãn Y Tư bọn họ cười khổ. Tạo hóa địa có cực kỳ nghiêm khắc điều kiện, nhất định phải Long tộc cường giả mới có thể vào thành. Nhưng là phóng tầm mắt toàn bộ thịnh thế, thế gian này còn có Long tộc cường giả sao? Tiên táng địa có thật nhiều truyền thừa địa, thậm chí tiền sử lưu lại đạo thống, cần điều kiện đặc thù mới có thể vào thành. Tô Viêm tiếc hận, hắn cảm thấy trong này nên cất giấu một loại nào đó truyền thừa. Nghệ viên đi lên, cung kính dị thường, nói là chân long một mạch, đã mấy trăm ngàn năm chưa từng xuất hiện rồi. Đáng tiếc những sinh linh này căn bản không để ý tới nghệ viên. Bọn họ thủ tại chỗ này, chính là vì bảo vệ cửa thành, sẽ không để cho người ngoài vào thành. Chỉ có long tộc tu sĩ mới có thể. Thời gian này, Tô Viêm đi lên, nói rằng, bốn vị tiền bối, chúng ta bốc lên sinh tử nguy hiểm đi tới nơi này. Kỳ thực là vì tìm hiểu bằng hữu ta rơi xuống, ngươi có thể vào thành. Một vị thủ thành giả liếc mắt nhìn Tô Viêm. Hắn mở miệng, lời nói dường như chuông lớn ở gõ vang, thâm nhập linh hồn, âm thanh của hắn cũng có chút trầm thấp. Nói, long tộc cường giả, năm tháng dài đằng đẵng, không nghĩ tới liên tiếp xuất hiện hai vị. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.